Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 758, gieo gió gặt bão. Đương Lý Bán Tiên thanh âm tại ta vang lên bên tai thời điểm. Ta mới phát hiện, lần này thanh âm của hắn không còn là như vậy linh hoạt kỳ ảo, mà là thật sự rõ ràng tại ta vang lên bên tai. Đây là giải thích. Ta đã từ cái kia đáng chết gương bên trong chạy thoát ra. Nghĩ đến đây, trong lòng ta vui mừng không thôi. Chợt mở mắt, mới phát hiện mình liền nằm tại lão thái thái trong phòng. Tại ta ngay phía trước, đang có một tờ cười hì hì mặt mo đối ta. Không phải Lý Bán Tiên vẫn là ai? Vừa nhìn thấy gia hỏa này, ta nguyên bản kinh hỉ quét sạch sành sanh. Đưa tay liền hướng phía Lý Bán Tiên trên cổ bắt tới. Lý Bán Tiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhảy ra phía sau một bước. Ta một chảo này cũng không có bắt được hắn. Lý Bán Tiên, đại gia ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Ngươi hại thảm ta. Ta nhảy lên một cái, liền hướng phía Lý Bán Tiên nhào tới. Lý Bán Tiên một bên trong phòng đảo quanh, một bên nói ra, Tiểu Ngô, ngươi vừa rồi tại gương bên trong có thể nói, lão phu đưa ngươi thả ra sau, ngươi sẽ không tìm ta phiền phức. Ngươi như thế một đại lão gia, làm sao nói không tính toán gì hết đâu. Ngươi cái lão hồ ly, lừa gạt ta thật thê thảm. Lão tử kém một chút mà liền bị ngươi giày vò chết rồi. Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi, ta giương lên nắm đấm, đuổi theo Lý Bán Tiên chạy khắp nơi. Lúc này, một người đột nhiên bắt lấy cánh tay của ta, có chút ngượng ngùng nói ra, ta nói hai vị ân nhân, các người cũng đừng có trong phòng ầm ĩ, ta mẹ già ngủ mê không tỉnh, đã quấy rầy nàng lão nhân gia sẽ không tốt. Nhìn trung niên hán tử kia một mặt khổ tướng, ta không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước chân. Bất quá vẫn là khí hô hô chừng kia Lý Bán Tiên một chút. Nhìn ta hết giận, Lý Bán Tiên mới bu lại, bất quá vẫn như cũ cách ta rất xa, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hắn giải thích nói, ta nói Ngô lão đệ, chuyện này ngươi cũng không nên trách ta. Lúc ấy đâu, ta đang bận bịu cho lão thái thái nhìn tổn thương, là chính ngươi chạy tới nhất định phải nhìn kia gương đồng không thể. Kết quả mắc lừa, bị kia trong kính lệ quỷ câu hồn phách. Ngươi nói tiểu tử ngươi có phải là tự tìm? Lão phu cũng không có cho ngươi đi chơi đùa vật kia. Có phải là cái này lý? Nghe Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện, giống như chuyện thật là như thế này. Là lão tiểu tử này đem ta lừa gạt tới đây không giả. Nhưng lúc ấy kia áo đỏ lệ quỷ bị ta phục thi pháp thước gây thương tích, đã bỏ chạy đến kia trong gương đồng. Uy hiếp đã không lớn, nếu không phải ta nhìn chằm chằm vào kia gương đồng đi xem, cũng sẽ không náo ra động tĩnh như vậy. Cuối cùng, giống như đều là ta tại gieo gió gặt bão. Nghĩ rõ ràng chút điểm này, trong lòng ta oán khí liền tiêu mất hơn phân nửa. Lúc này, ta lại quay đầu nhìn thoáng qua kia kiểu cũ trên bàn trang điểm gương đồng. Món đồ kia còn êm đẹp đặt ở chỗ đó. Chỉ bất quá lần này ta lớn rồi tâm nhãn, cũng không dám nhìn nhiều. Trung niên hán tử kia lúc này mới đứng đắn đánh giá ta cùng Lý Bán Tiên đến. Mười phần khách khí nói ra, đa tạ hai vị cao nhân tương trợ. Chỉ là, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Cái kia mặc áo đỏ phục nữ nhân cùng một cái nữ hài đến cùng là chuyện ra sao a? Lý Bán Tiên lúc này được thế, bắt đầu vênh vang đắc ý lên, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta nói họ Quách, người đây chẳng lẽ còn nhìn không ra? Sớm tại mấy ngày trước đó, lão phu liền nhắc nhở ngươi, ngươi kia mẹ già bị một quỷ vật quấn thân, hơn nữa còn là tương đương lợi hại ác quỷ, ba phen mấy bận nhắc nhở cho ngươi, ngươi lại đem lão phu trở thành giả danh lừa bịp người, còn nói lời ác độc, đem lão phu cho đuổi ra ngoài. Nếu không phải buổi tối hôm nay chúng ta tới kịp thời, người kia mẹ già lúc này đã bị kia lệ quỷ cho hại, sớm liền thành một bộ thi thể lạnh băng. Trung niên hán tử kia kinh sợ lên, sắc mặt thay đổi mấy lần. Khả năng chuyện này đối với một người bình thường tới nói có chút không tiếp thu được, huống chi hắn vẫn là đường đường chính chính nhân viên chính phủ. Ta rất lý giải bọn hắn giờ phút này ý nghĩ, dù sao những người này đại đa số đều là kẻ vô thần. Trong lúc đó thế giới quan sụp đổ, để ai trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là những vật này, đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Cho dù là không tin nữa vậy cũng phải tin. Bất quá, hắn tử kia vẫn là dù sao nói ra. Lão tiên sinh, ta Quách Ấn Minh có mắt không biết Thái Sơn. Trách lầm lão nhân gia ngài. Mong rằng lão nhân gia ngài bỏ qua cho mới là. Tốt tốt, đã chuyện đã qua, liền không cần nhắc lại. Lão phu vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Quách Ấn Minh khách khí nói ra. Có chuyện hiện thân cứ hỏi chính là, nhất định biết gì nói nấy. Lý Bán Tiên rất là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia cũ kỹ bàn trang điểm. Chỉ vào trên bàn trang điểm chiếc gương đồng kia, nghiêm mặt nói, mặt này gương đồng là vẫn luôn tại trong nhà người, vẫn là gần nhất mới xuất hiện tại trong nhà người. Quách Ấn Minh quay đầu nhìn thoáng qua kia trên bàn trang điểm cổ kính. Trên mặt có vẻ kinh nghi, lắc đầu, nói ra, cái gương này giống như trước đó cũng chưa từng gặp qua. Hẳn là ta mẹ già mấy ngày gần đây nhất làm ra a. Lý Bán Tiên gật đầu nói, không sai, xem ra chính như lão phu sở liệu. Nói, hắn hỏi lần nữa, kia ngươi cũng đã biết tấm gương này là mẫu thân ngươi từ chỗ nào làm ra sao? Quách Ấn Minh có chút quẫn bách. Vẫn lắc đầu một cái, nói ra, cái này, ta vẫn luôn công vụ bề bộn, không thể phân thân, hai ngày này nhìn mẹ già thân thể không thoải mái, thế là mới xin nghỉ mấy ngày, tới chăm sóc nàng, cũng không biết mẹ già từ chỗ nào được đến cái này vật. Ai, Lý Bán Tiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Xem ra chỉ có thể chờ đợi cái này lão chị dâu sau khi tỉnh lại mới có thể biết được đáp án. Lão tiên sinh, cái kia, mẫu thân của ta cái dạng này, lúc nào mới có thể tỉnh lại? Quách Ấn Minh có chút lo lắng hỏi. Nàng phục đan dược, tinh khí đang chậm rãi khôi phục. Hừng đông về sau, dương khí sung túc, tới lúc đó, chắc hẳn liền có thể tỉnh lại. Cảm ơn hai vị chờ một lát, nói, Quách Ấn Minh quay người đi ra mẹ già gian phòng. Sau một lúc lâu về sau, Quách Ấn Minh cầm một cái túi màu đen khỏa ra, đưa cho Lý Bán Tiên, nói ra, lão tiên sinh, còn có vị tiểu huynh đệ này, hôm nay may mắn mà có các ngươi, ta mẹ già mới kiếm về một cái mạng, ta chỗ này có 2 vạn khối tiền. Cũng không nhiều, mong rằng hai vị vui vẻ nhận, tuyệt đối không nên trì hoãn. Lý Bán Tiên nhìn xem Quách Ấn Minh tiền trong tay cái túi. Ta cũng nhìn thoáng qua, trong lòng chưa phát giác buồn bực. Thật lớn một cái quan, khai hóa thành cục trưởng công an. Ta cùng Lý Bán Tiên liều mạng mới cứu được mẫu thân hắn. Liền lấy ra đến ít như vậy tiền. Xem ra người này tuyệt đối là một cái thanh quan. Lý Bán Tiên cũng không có đưa tay đón. Quách Ấn Minh không khỏi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói ra, hai vị không muốn ngại ít, ta một tháng tiền lương không coi là nhiều, mới mấy ngàn khối tiền, trên có già dưới có trẻ, đây cũng là ta góp nhặt rất lâu mới lưu lại. Thực sự không được, vài ngày nữa ta lại bổ cho các ngươi một chút. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.